Bất Diệt Long Đế, chương 1607, Giang Sơn như họa, mỹ nhân như thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly về tới Thiên Tinh Đảo, hắn xây dựng một cái truyền tống trận trực tiếp liên tiếp Vương Tháp tòa thành. Đồng thời cái truyền tống trận này chỉ có Vương Tháp mới có thể truyền tống, giống như cái truyền tống trận này đạt tới thần giới siêu cấp đại năng truyền tống, vậy sẽ tự động nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tháp thỉnh thoảng tới truyền lại tin tức Lục Ly đối với Nguyệt Nha thành tình huống như lòng bàn tay. Vương gia bên kia vì mình gia tộc làm việc coi như đáng tin cậy. Không chỉ phái ra các loại mật thám tại bốn phía chỗ tìm hiểu, còn sắp xếp rất nhiều trinh sát đi thần giới bên kia trên đường đi hòn đảo đều an bài có người ẩn núp. Giống như thần giới bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bên này nhất định có thể thu được một tia tin tức. Lục Ly yên tâm, hắn cũng không có trong thành vận dụng sát chiêu, chỉ là giết chết một cái ngư phu nhân, biết đích xác rất ít người. Thấy cảnh này người đều bị giết, bao quát cái kia trưởng quỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau Vương Thác dẫn người cùng Lục Ly khai chiến, mở ra vòng bảo hộ người bên trong thành cũng không cảm kích. Vương gia mật thám trong thành dò xét thành nội đều là đang đàm luận Yên Sơn lão nhân, không có bất kỳ cái gì tiếng gió nói là Lục Ly làm. Lục Ly chờ đợi mấy ngày thời gian, xác định không có bất kỳ cái gì sự tình về sau, an tâm tiếp tục tu luyện. Chỉ Hy Nhi có chút áy náy, không dám đi ra ngoài, khôn khéo tại Lục Ly bên người ngồi xếp bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, Hy Nhi kinh lôi giáp cho ngươi. Lục Ly trầm tư một lát đem kinh lôi giáp giải trừ tinh thần liên hệ, đưa cho Chỉ Hy Nhi. Chém giết thích trưởng lão Lục Ly đạt được một kiện thánh phẩm chiến giáp kinh lôi giáp đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, vừa vặn cho Chỉ Hy Nhi. Mặt khác còn lại lôi thần nộ có thể cho Chỉ Hy Nhi hộ thân, dạng này hồi sẽ an toàn hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi thần nộ còn thừa lại mấy cách, lôi thần nộ chỉ có thể nổ từ thần giới siêu cấp đại năng, đối với Lục Ly tới nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ Hy Nhi lúc đầu muốn cự tuyệt, Lục Ly nói hắn muốn luyện hóa thánh phẩm chiến giáp về sau, nàng tự tiếp nhận. Lục Ly cũng không có đem thánh phẩm chiến giáp cho Chỉ Hy Nhi, bởi vì hắn mà chết Chỉ Hy Nhi cũng không sống nổi, thánh phẩm thần gia ở trên người hắn phát huy tác dụng lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên tu luyện, một bên luyện hóa chiến giáp, một lần bổ dưỡng linh hồn. Đạt tới thần giới siêu cấp đại năng về sau tu luyện trở nên chậm chạp, không nói pháp trận chân ý cái này một khối, coi như thần lực và linh hồn bên này, không có mấy trăm mấy ngàn năm thời gian khẳng định là vô pháp đột phá. Chớ nói chi là nghe nói muốn đạt tới thần giới chí tôn, vậy cần vượt qua thiên kiếp, cái gì là thiên kiếp Lục Ly đều không biết đâu, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nghĩ đến muốn hay không đi thời không trong lỗ đen tu luyện một đoạn thời gian. Ở nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, bên trong tu luyện vạn năm, bên ngoài mới đi qua một năm. Giống như đi vào tu luyện mấy vạn năm, bên ngoài mới đi qua mấy năm, ra hắn có thể độ thiên kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lục Ly không yên lòng Chỉ Hy Nhi, giống như mang đến Chỉ Hy Nhi phải nhẫn bị vạn năm cơ khổ. Không mang theo đi bên này nếu là xảy ra điều gì nguy hiểm đâu mà lại vạn năm thời gian đối với tại Lục Ly cũng quá dài quá dài. Thời gian bình tĩnh đi qua nửa năm, Nguyệt Nha thành bên kia hết thảy bình thường, Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn cái gì đều mặc kệ, loại trừ ngẫu nhiên bồi tiếp Chỉ Hy Nhi ở trên đảo đi dạo bên ngoài, thời gian còn lại Lục Ly đều tại tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có một việc để Lục Ly rất là kinh nghi. Chỉ Hy Nhi cùng hắn thường xuyên hoan hảo, nhưng Chỉ Hy Nhi bắp thịt một mực không có động tĩnh. Trước kia tại nhân gian lúc hắn tựu xuất hiện vấn đề như vậy, hắn coi là thành tựu thần thể sau lại có cải biến, bây giờ lại vẫn là giống như trước đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là hắn tiên thiên không thể để cho nữ tử thụ thai còn là bởi vì đặc thù nguyên nhân Lục Ly vô pháp biết được việc này cũng không biết tìm ai đến hỏi. Hắn có chút hối hận trước kia tại Lục Cốc thời điểm, hẳn là tìm Lục Cốc Sơn người hỏi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian lần nữa đi qua hơn một tháng, Lục Ly cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Vương Tháp tới, mang đến một tin tức Yên Sơn lão nhân xuất hiện tại Tinh Nguyệt đảo bên ngoài, mà lại chu diệt Vương ra mấy cái trinh sát, buông lời ra muốn tiến công Tinh Nguyệt thành, muốn tiêu diệt Tinh Nguyệt đảo chủ. Lục Ly lo lắng sự tình phát sinh, Yên Sơn lão nhân vô duyên vô cớ bị oan uổng, tự nhiên sinh lòng trả thù chi tâm. Lúc đầu Yên Sơn lão nhân liền là một cái nhân vật hung ác, hắn không trêu chọc người khác thì thôi, thế mà còn có nhân chủ động để hắn cõng hắc oa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Công kích Tinh Nguyệt Thành đây cũng là giả, coi như Yên Sơn lão nhân chiến lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái thần giới siêu cấp đại năng, chủ động đi công kích thần giới chí tôn, vậy hắn là ông cụ thắt cổ chán sống. Sở dĩ Yên Sơn lão nhân hẳn là Dương Đông kích Tây, Vương Thác cùng cha hắn thân Vương Thuận theo nên đều nhìn thấu điểm này. Nhưng Yên Sơn lão nhân kế sách rất không tệ, Tinh Nguyệt đảo chủ sợ Yên Sơn lão nhân công kích Tinh Nguyệt Thành, sở dĩ không dám rời đi Tinh Nguyệt Thành. Yên Sơn lão nhân nếu có thể ở thời gian ngắn công phá Nguyệt Nha thành vòng bảo hộ kia diệt Vương gia vẫn là có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn Vương gia có hai cái thần giới siêu cấp đại năng, nhưng Yên Sơn lão nhân thế nhưng là tại ngàn năm trước liền có thể nhẹ nhõm đồ sát rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng, Vương Thuận không có nắm chắc, này mới khiến Vương Tháp tìm đến Lục Ly xin giúp đỡ. Lục Ly trầm ngâm một nén nhang về sau, đáp ứng Vương Tháp thỉnh cầu, đồng thời mang theo Chỉ Hy Nhi ra Thiên Tinh đảo, đi Nguyệt Nha thành bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn xuất thủ, Nguyệt Nha thành vòng bảo hộ mở ra, Lục Ly chỉ cần ở ngoài thành ôm cây đợi thỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, Yên Sơn lão nhân khẳng định sẽ xuất hiện. Nguyệt Nha thành đông bắc bên cạnh trăm dặm có một tòa núi cao, bên này vẫn là một tòa linh sơn, là sản nghiệp của Vương gia. Lục Ly đã sớm để Vương Thác đem bên này người triệu tập về thành, đồng thời để phía ngoài sở hữu trinh sát về thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sát chiêu không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu không đều có thể truyền đi thần giới. Sở dĩ Lục Ly để Vương Thác thanh tràng, dạng này hắn có thể buông tay cùng Yên Sơn lão nhân một trận chiến. Yên Sơn lão nhân nghe nói là Tinh Nguyệt đảo chủ phía dưới đệ nhất nhân, chiến lực rất là cường đại, Lục Ly ẩn ẩn có chút chờ mong. Cùng cường giả khai chiến, đó cũng là tăng lên chính mình chiến lực tốt cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca, chúng ta tại cái này làm cái gì a? Chỉ Hy Nhi tại phụ cận dạo qua một vòng, đi về tới hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly đưa nàng ôm vào trong ngực, chỉ vào phía dưới thành trì nói. Trễ chút có thể sẽ có một cường giả đến công kích Nguyệt Nha thành, ta đến thay Nguyệt Nha thành đánh giết cường giả này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thay Nguyệt Nha thành, Chỉ Hy Nhi có chút không hiểu, hỏi. Lần trước ngươi không phải cùng Nguyệt Nha thành người khai chiến sao, vì cái gì còn muốn giúp Nguyệt Nha thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, nha đầu ngốc. Lục Ly sùng nịch sờ lên Chỉ Hy Nhi mái tóc nói. Hiện tại bọn hắn thành chủ bị ta khống chế, tòa thành trì này nhưng thật ra là chúng ta. Người nói có người muốn công kích chúng ta thành trì, chúng ta có thể ngồi yên không lý đến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta thành trì, Chỉ Hy Nhi đôi mắt thoáng cái cười thành vành trăng khuyết gật đầu nói. Đó là đương nhiên a, chúng ta thành trì ai cũng không thể công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại U Yến Chi Địa thành trì chỉ có 9 tòa, kia là thần vương mới có thể cư trú địa phương. Chỉ Hy Nhi khi còn bé rất muốn đi bàn vương thành đều không có đi thành, hiện tại thế mà có được một tòa thành trì, cái này khiến Chỉ Hy Nhi không hiểu có chút nho nhỏ cảm giác thành tựu. Có được dạng này một tòa thành trì, người cứ như vậy vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cười một tiếng, nhìn lấy mình nữ nhân thỏa mãn biểu lộ, hắn hào hùng đại phát, chỉ vào xa xa bầu trời nói. Hy Nhi, ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một sẽ đem thần giới mảnh giang sơn này đánh xuống, đến lúc đó ngươi sẽ thành toàn bộ thế giới chúa tể. Giao diện cho điện thoại, cách chương.